Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, Tần Ước. 5.000 chữ, ta là, Trình Lâm, này, âm thanh, rất thanh đạm, có thể nghe được, nó là từ xa xôi ốc thổ truyền đến, nhưng rơi vào trong tai, lại phảng phất là có người đứng ở bên cạnh nói nhỏ. Chỉ có điều, lần này, nghe, đến không chỉ là Andre, còn bao hàm trong căn cứ mấy ngàn tên, khán giả. Trình Lâm, mọi người bị thanh âm này kéo về thực tế, ánh mắt mờ mịt chung quanh, ban đầu cũng không có rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng rất nhanh, ý thức được đây là ở cách Đại Thảo Nguyên cùng đối phương tiến hành đối thoại. Trình Lâm, danh tự này, Andre hơi run. Chúc chắc lặp lại cái này phát âm, đại khái là bởi vì bị thương quá nặng, sở dĩ choáng váng, cũng hoặc là danh tự này chung quy là quá xa xôi. Hắn trong lúc nhất thời càng chưa kịp phản ứng, chỉ rõ ràng điều này hiển nhiên cũng không phải là toàn cầu mấy vị khác cửu phẩm đỉnh phong tên gọi. Lại không tên cảm thấy có một chút quen tai, liền phảng phất nghe nói qua bình thường. Trình Lâm đứng ở cách đó không xa, Harmon tiến sĩ mấy người cũng vô ý thức niệm ra danh tự này. Cũng sinh ra cùng Andre tương tự tâm tình, quen tai, phảng phất nghe qua, nhưng lại rất xa lạ, tựa hồ rất xa xưa. Rốt cuộc đi qua 200 năm, ở trên thế giới tuyến này, hình chiếu tổng cộng mới xuất hiện mấy tháng, sau liền biến mất rồi. Trình Lâm, danh tự này cũng dần dần mà mất đi nhiệt độ. Đảo không đến nỗi không người nhận ra, chỉ là không thường nghe. Còn nữa, tư duy theo quán tính dưới cũng rất khó cùng trước mắt người bí ẩn này tiến hành liên hệ. Qua đây tới mười mấy giây, trong đám người, một cái á duệ mặt mũi nhân tài đột nhiên tỉnh ngộ. Kinh hô, Trình Lâm, ngươi nói ngươi gọi Trình Lâm. Người trong truyền thuyết kia phi thăng giả, âm thanh của hắn rất lớn, thêm vào hoàn cảnh yên tĩnh, chớp mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Được hắn nhắc nhở, mọi người cuối cùng ý thức được danh tự này tại sao quen tai. Phi thăng giả, danh tự này, rõ ràng cùng trên sách sử vị kia, mới hạ quốc vị đầu phi thăng giả, cùng tên. Cái ý niệm này một khi bay lên, liền làm bọn họ sinh ra vô tận liên tưởng. Trong truyền thuyết, vị kia phi thăng giả là sớm ở linh khí khôi phục trước liền rời khỏi trái đất, bước vào biển sao cường giả siêu cấp, cũng một độ lấy một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi phương thức đem chỗ kinh thế giới hình chiếu trở về, đã từng gợi ra toàn cầu bàn tán sôi nổi, cũng thiết thực thúc đẩy ảnh hưởng toàn thể nhân loại văn minh tiến trình. Liền tỉ như hiện tại rất nhiều kỹ thuật đều là từ trong hình chiếu thu hoạch đến phát hiện diễn hóa mà đến. Chỉ có điều, lịch sử ghi chép, hình chiếu chỉ xuất hiện chưa tới nửa năm, liền biến mất rồi, vị kia phi thăng giả cũng không xuất hiện nữa ở đại chúng trước mắt. Này loáng một cái, chính là 200 năm qua đi, ở cái thứ nhất cửu phẩm sinh ra thời gian, mọi người còn lấy Trình Lâm vì cọc tiêu, cho rằng trên cửu phẩm có lẽ là có thể thu được bước vào biển sao tư cách. Nhưng mà kế tiếp mọi người lại phát hiện cửu phẩm tựa hồ đã đến đỉnh điểm, cho tới hôm nay đều không có người đột phá tầng này trần nhà, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi lúc trước ghi chép, hoài nghi vị kia phi thăng giả tồn tại, hoài nghi lịch sử ghi chép chân thực tính. Không người nào có thể nghĩ đến, ngay hôm nay hủy diệt ốc thổ trong kế hoạch, lại bất ngờ tao ngộ thần bí tu sĩ cản trở. Đối phương lấy làm người hoảng sợ siêu phàm mạnh mẽ, như vậy dễ như ăn cháo mà đem Andre đánh bại, mà hắn vậy lại xưng, gọi là Trình Lâm. Giả danh đi, sẽ không là, một vị nghị viên lẩm bẩm, cật lực đè xuống trong lòng cái kia suy đoán. Sẽ không, không thể, một vị đồng sự cũng sắc mặt trắng bệch, lầm bầm lầu bầu, hiển nhiên, chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại là đối phương không muốn bại lộ thân phận thực sự, sở dĩ dùng giả danh. Mặt khác một loại, chính là người trước mắt này xác thực chính là vị kia giấu trong lịch sử nhân vật huyền thoại. Cũng đến ngày nay, trở về cố thổ, đến mức trùng tên loại này, có thể bài trừ rơi. Nhưng mà một mực hai loại này suy đoán đều không thể làm người tiếp thu. Đối phương giơ tay đánh bại cửu phẩm đỉnh phong. Không cần nói rõ, mọi người cũng ý thức được. Hắn tất nhiên sừng sững với cảnh giới càng cao hơn. Vượt qua cửu phẩm, nhân loại chưa bao giờ thăm dò vào cảnh giới. Vậy thì cơ bản bài trừ, giả danh, khả năng. Loại này cường giả siêu cấp, hà tất ẩn giấu. Nhưng nếu như là người sau, kia, ngươi lẽ nào là, quỳ gối trên thảo nguyên Andre tâm thần hoảng hốt, lảo đà lảo đảo. So sánh với đó, hắn càng nghiêng về là sau một khả năng, làm tự mình cảm thụ trình lâm mạnh mẽ, tự mình trải qua giả. Chỉ có hắn mới rõ ràng đối phương đến cùng cường đại cỡ nào. Có lẽ, chỉ có cường giả loại này mới phù hợp phi thăng giả thân phận chứ. Đương nhiên, Andre còn có một cái không muốn mở miệng kế vặt. Thân là ở thời đại này sừng sững với nhân loại đỉnh phong rất ít mấy người một trong, Andre có đầy đủ tư cách kiêu ngạo, mà so với bị một cái cùng thời đại đối thủ dễ dàng như thế đánh bại, hắn càng hy vọng đối phương là vượt qua mấy trăm năm sông dài, từ tinh không trở về tiên nhân. Bị tiên nhân đánh bại là chuyện đương nhiên, bị cùng thời đại người đánh bại cũng không phải. Có tương tự tâm tình không chỉ có Andre, phân bố với phạm vi toàn cầu, lợi dụng đặc thù kênh quan sát trận chiến này, đến từ các quốc gia, mỗi cái khu vực cửu phẩm cảnh nhóm, vào đúng lúc này, ngóng nhìn trong hình tình cảnh, đều có tương tự cảm xúc. Cách xa vạn dặm, bọn họ không nghe được trình lâm âm thanh, nhưng có thể thông qua tiếp sóng, từ những kia tiếng kinh hô bên trong đoán được phát sinh cái gì. Andre, thất bại, bị bại như vậy triệt để, như vậy không có chút hồi hộp nào. Thấy cảnh này, cửu phẩm tu sĩ, bất luận là thân ở nơi nào, đều cơ hồ là một phó biểu tình. Hồn bay phách lạc, khiếp sợ, khó có thể tin, từng chút vui mừng. Cùng với một chút khó có thể ức chế kích động, bọn họ rất rõ ràng Andre mạnh bao nhiêu, sở dĩ đặt mình vào hoàn cảnh người khác, rất dễ dàng liền phán đoán ra, nếu là mình thay thế Andre, cũng tuyệt đối sẽ không so với biểu hiện của hắn càng tốt hơn. Xuất phát từ một loại nào đó cộng thông tâm lý, bọn họ nghiêng về loại sau suy đoán, đến mức kích động, lại là bởi vì bọn họ ở trình lâm trên người nhìn thấy tiếp tục lên cấp khả năng. Nhân loại khốn với cửu phẩm lâu rồi, từng vị cửu phẩm xung kích thất bại, cho tới làm người bắt đầu hoài nghi cửu phẩm phải chăng cũng đã là nhân loại cực hạn. Cho tới hôm nay, trình lâm xuất hiện rõ ràng không có sai sót nói cho bọn họ biết, cũng không phải, này cũng không phải cực hạn, còn có sức mạnh cao hơn cấp bậc tồn tại. Liên Hiệp Quốc, hội nghị đại sảnh, to lớn tranh vẽ đem phát sinh tất cả đầu đuôi thể hiện rồi đi ra. Làm Andre bị đánh bại thời gian, toàn trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Các loại sau, Trình Lâm tuyên cáo tên của chính mình sau, toàn bộ đại sảnh lại ầm ầm nổ vang, hầu như mỗi một cái người tham dự đều thần thái đại biến. Vô pháp gắng giữ tỉnh táo. Cá biệt đại biểu, thậm chí trực tiếp đứng lên. Trình Lâm, cái này đã có thể nói, lâu đời, tên ở 200 năm sau. Lại một lần nữa lấy như vậy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện tại mọi người. Trước mặt, giả danh, tên thật, nếu như là giả, đối phương đến cùng là quốc gia nào tu sĩ? Vì sao trước đây không có tin tức gì? Đây cơ hồ là không thể. Cường đại như vậy, tu sĩ sinh ra làm sao sẽ không có động tĩnh gì? Lại như đột nhiên nhảy ra đồng dạng. Nhưng nếu như là thật, Lẽ nào vị kia nhân vật trong truyền thuyết thật sống rồi lâu như vậy? Cũng lượn lượn vòng vòng, bước vào biển sao, lại với mấy trăm năm sau trở về. Chuyện này sẽ vì toàn bộ thế giới mang đến thế nào thay đổi? Là tốt hay xấu? Ứng đối ra sao? Huyên nháo, huyên náo, toàn bộ đại sảnh không còn nữa trang nghiêm trầm tĩnh. Cả phòng sôi trào, yên tĩnh, yên tĩnh. Mãi đến tận hội đồng bảo an người bắt đầu lớn tiếng hô hoán. Mọi người mới tạm dừng nghị luận, một lần nữa đưa mắt tụ lại lại đây. Tiếp vào tiền tuyến căn cứ. Tiếp vào tiền tuyến căn cứ. Chuyện này đã không phải bọn họ có thể giải quyết rồi. Chúng ta yêu cầu cùng Trình Lâm đối thoại. Ngoặc kép, căn cứ, không bờ bến trên thảo nguyên mây đen lướt động, ốc cỏ gợn sóng như sóng. Phía sau cầu khẩn rất nhanh truyền tới. Hà Mần tiến sĩ đám người cưỡng chế trong lòng chấn sợ. Cùng phía sau tiến hành rồi câu thông. Cũng có người đi cầm trị liệu dược tề. Cho Andre ăn vào. Để tránh khỏi vị này cửu phẩm đỉnh phong. Bị thương nặng không trị. Vẫn lạc ở đây. Trong toàn bộ quá trình. Trình Lâm đều vẫn chưa quấy rối bọn họ. Hắn y nguyên lẳng lặng đứng ở đứng trên đài. Nhìn mưa rơi dần nhỏ bầu trời, như chút nước mưa to đã là hóa thành mông lung mưa nhỏ. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ triệt để dừng lại. Hắn biết đối diện khẳng định loạn thành một nồi cháo. Sở dĩ rất chi kỷ dành cho bọn họ một điểm chấn định thời gian. Đến mức nói ra tên của chính mình, cái này cũng là đắn đo suy nghĩ sau kết quả. Muốn bảo vệ ốc thổ, lại tránh khỏi chiến tranh. Phải dùng một cái hai bên đều có thể tiếp thu biện pháp giải quyết. Đến mức làm sao làm. Làm Trình Lâm nhìn thấy thôi diễn trình tự cho hắn, năng lực, thời điểm. Cũng đã rõ ràng nên xử lý như thế nào rồi. Tuy rằng có thể cường lực kết thúc tất cả những thứ này. Nhưng nhiều hơn một đạo uy hiếp đều là tốt. Mà muốn khiến mọi người tiếp thu ta cho dưới kết cục. Kia luôn muốn cho bọn họ một cái có thể thuyết phục lý do của chính mình. Người bí ẩn, thân phận này không được. Tuy rằng đủ mạnh, lại tràn đầy bất ngờ. Để người bất an, mà vô pháp tín nhiệm. So sánh với đó, mượn, phi thăng giả, cái này vốn là tồn tại phù hiệu. Lẽ ra có thể càng dễ dàng để bọn họ tiếp thu một ít. Trình Lâm đứng ở mưa phùn, rất chi kỷ nghĩ. Căn cứ, Andre bị người nâng lên, ổn định thương thế, sau lại có người đối với hắn thì thầm một trận, đó là đại hậu phương truyền tới, nghĩ muốn mượn Andre miệng, cùng Trình Lâm tiến hành một lần đàm phán. Tuy rằng hắn rất suy yếu, cần tĩnh dưỡng, nhưng ở trường, thích hợp nhất, vẫn cứ là hắn, ta rõ ràng, Andre gật gù, chợt chấn định chút tâm thần. Kia ánh mắt thâm thúy bên trong, tràn đầy phức tạp, nhìn phía xa xôi phía trước, suy yếu mở miệng, ngài đến tột cùng nghĩ làm những gì. Hắn không có hỏi tới thân phận của Trình Lâm, bởi vì đó vốn là không phải quan trọng nhất. Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu, hình như tại nghe cái gì. Lần này, những người còn lại trong đầu vẫn chưa hiện lên âm thanh. Hiển nhiên. Đối phương là ở đơn độc cùng Andre đối thoại. Không có người có nghi ngờ. Ở bọn họ nghĩ đến. Giả như suy đoán là thật. Kia lấy đối phương, phi thăng giả, vị cách. Có lẽ, cũng chỉ có Andre loại này mới miễn cưỡng có tư cách cùng đối phương trò chuyện. Đối với có thể vượt qua biển sao cường giả. Thế tục tất cả giáo điều cứng nhắc đều không có chút ý nghĩa nào. Được, đúng thế. Có thể, ta biết rồi, căn cứ yên tĩnh một mảnh. Chỉ có Andre âm thanh thỉnh thoảng truyền ra. Trên mặt hắn thần sắc, cũng từ căng thẳng, biến thành bất ngờ, lại hóa thành cuối cùng phức tạp. Cuối cùng, Andre quay người lại, nhìn phía Harmon, không nói chuyện. Người sau liền đã lĩnh ngộ, vội vàng điều chỉnh thử thiết bị. Lệnh Andre có thể cùng phía sau đối thoại. Đón lấy, liền nghe hắn dùng suy yếu ngữ khí nói, Trình, tiên sinh nói, hy vọng chúng ta song phương có thể đình chỉ không có ý nghĩa công kích. Hắn hy vọng chúng ta có thể lưu lại ốc thổ. Đương nhiên, hắn cũng đem ràng buộc ốc thổ, khiến cho bên trong người máy vô pháp xâm nhập xã hội loài người một bước. Nghe nói như thế, Hà Mần đám người choáng váng. Đáp án này tựa hồ chuyện đương nhiên, làm đối phương ra tay chặn lại linh năng đạn đạo, cũng đánh bại Andre thời điểm cũng đã tỏ rõ lập trường. Nhưng là, vào giờ phút này nghe được vẫn cứ để người cảm thấy mê hoặc. Hiện trường lúc này trở nên trầm mặc. Hiển nhiên, đại hậu phương đang tiến hành khẩn cấp bàn bạc việc quan hệ ốc thổ. Đây không phải người nào đó có thể quyết định, mà kết cục làm sao? Tương tự can hệ trọng đại, nếu là trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hoặc là nói, giả sử đồng ý, ký kết ước định, cũng vẫn là giả tạo. Nhưng hôm nay, nhưng không như thế, bọn họ đối mặt chính là một cái ngự trị ở trên cửu phẩm. Hư hư thực thực, phi thăng giả, cường giả siêu cấp. Không người nào dám với chịu đựng cùng đối phương là địch hậu quả. Cửu phẩm cảnh tuy mạnh, nhưng không phải duy nhất, có thể kiềm chế lẫn nhau, đạt đến một cái cơ bản hòa bình. Nhưng Trình Lâm lại không ở cân bằng này bên trong, mà Trình Lâm cũng chưa dục. Trên thảo nguyên, gió nhẹ từ từ, mọi người chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, cũng âm thầm cầu khẩn. Làm người trong cuộc, bọn họ giờ khắc này đã triệt để không còn tiến công tâm tư. Chỉ lo đại hậu phương dành cho phủ quyết. Một khi như vậy, ai biết có hay không sẽ chọc cho nộ đối phương. Những kia trốn ở hậu phương người tạm thời an toàn, nhưng bọn họ sợ là liền muốn nghênh tiếp đối phương lửa giận. Ở đây sốt ruột bầu không khí bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, mỗi một phút phảng phất đều là giày vò. Cuối cùng thu đến hồi phục, Andre nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay người lại, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, mở miệng nói, chúng ta đồng dạng hy vọng hòa bình, cũng đồng ý cùng ngài định ra ước định. Chỉ là, ngài làm sao bảo đảm ốc thổ sẽ không làm người ta bị thương? Dừng lại 2 giây, ở đây mấy ngàn người lại lần nữa nghe được Trình Lâm âm thanh. Hắn phảng phất cười khẽ một tiếng, định ra ước định, vậy thì không cần rồi. Còn làm sao bảo đảm? Rất đơn giản, Andre choáng váng, chợt, phảng phất cảm ứng được cái gì bình thường. Đột nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn. Một lát sau, mặc dù là mắt thường phàm thai người, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy chân trời kia ám trầm mây đen bỗng nhiên xinh đẹp lên. Cũng không phải tản đi, mà là bị ánh đỏ, hỏa diễm, có người kinh ngạc thốt lên. Ở chân trời, phía trên đường chân trời, một đạo đỏ cam hỏa diễm bốc lên, nó khởi đầu rất thấp, lại đón gió gặp tăng, mấy hơi thở gian liền nối liền trời đất, trở thành một tòa cao tới vạn mét hỏa diễm tường cao. Cũng nhanh chóng hướng bên này lan tràn mà đến, đứng trên đài, nhiệt độ nóng bỏng sẽ bị mưa to ngâm thế giới hong khô. Mù sương, sương mù, bốc lên. Bay khắp, nhất thời khắc nào tiên cảnh. Trình Lâm đem vĩnh nhiên chi hoàn tiến hành rồi, tăng cường. Sau chỉ về tính hướng ốc thổ ngoài thành, kia to lớn được gọi là giải cách ly, thảo nguyên đẩy đi. Hỏa diễm hong khô nước mưa, thiêu đốt mây đen, đem nó xua tan, lộ ra trong veo, xanh thảm bầu trời. Nếu là từ bầu trời nhìn xuống, liền sẽ thấy một cái không gì sánh được to lớn, bao phủ toàn bộ ốc thổ thành thị quần, vòng, hiện lên. Cũng cấp tốc khuếch tán ra, trên thảo nguyên, kia liệt diễm ầm ầm tiến lên, chỗ kinh chỗ, cây cỏ thiêu hủy, hóa thành đen kịt. Tình cảnh này cực đồ sộ, lệnh xem giả hoàn toàn hoảng sợ. Tình cảnh này cực nhanh. Ở căn cứ đám người còn chưa bởi hoảng sợ mà bắt đầu thoát đi trước liền đã xẹt qua ngàn dặm thảo nguyên, cũng ở trước mặt bọn họ ngoài 100 mét dừng lại. Hỏa diễm, hỏa diễm, mấy ngàn người đối mặt kia gần như tiếp vào bầu trời diễm tường nhỏ bé như run rế. Tảng lớn đám người hoảng sợ lùi về sau, rồi lại khó có thể tổ chức lên hữu hiệu rút đi. Chỉ có Andre cùng số ít người vẫn chưa rời bước, vẫn cứ đứng thẳng bất động, ngóng nhìn kia trong thời gian ngắn bao phủ đại thảo nguyên ngọn lửa. Tâm thần đong đưa, hồi hộp không tên, đóng kín, đột nhiên, mọi người trong đầu lại vang lên Trình Lâm âm thanh. Ngọn lửa kia tường cao liền dần dần nhạt đi, từng sợi biến mất, nhưng ở nó nguyên bản vị trí, lại xuất hiện một tầng khác nào, sóng nhiệt, màng. Tầng này, màng, cũng không phải là chỉ xuất hiện ở đây. Ở hắn phun ra, đóng kín, hai chữ chớp mắt. Toàn bộ ốc thổ toàn cảnh làm trung tâm, thiêu hủy vì đất khô cằn, thảo nguyên vì biên giới. Xuất hiện một cái không gì sánh được hợp quy tắc tròn. Nó lại lấy vòng tròn vì biên giới, hướng lên trên, tụ hợp, trở thành một cái tương tự với úp ngược bát đồng dạng, lồng. Một cái lấy, màng, ngăn cách lồng, triệt để đem ốc thổ cùng ngoại bộ ngăn cách, làm cái này lồng triệt để thành hình. Căn cứ mấy ngàn người trong đầu lần thứ hai hiện ra Trình Lâm âm thanh. Nếu thảo nguyên này được gọi là giải cách ly, vậy không bằng liền tưởng thật coi đây là giới, làm nó hóa là chân chính, cách ly. Từ nay về sau, trong ngoài lẫn nhau không quấy nhiễu, nhân loại cùng ốc thổ tường an vô sự. Như vậy, các ngươi có phải hay không tiếp thu? Andre kinh ngạc mà nghe xong, này mới lấy lại tinh thần. Hắn chống thân thể hư nhược đi lên trước. Đi tới nơi này tầng, màng, biên giới, đưa tay ra, vẫn chưa chạm đến, chỉ là cách một khoảng cách nhắm mắt cảm ứng chốc lát. Chợt ánh mắt phức tạp, sâu sắc thở dài, tuy không có thử nghiệm, nhưng lấy hắn cửu phẩm đỉnh phong nhãn lực, đủ để phân biệt ra được. Xem này giống như yếu đuối giới hạn, e là cho dù thực lực của hắn hoàn hảo thời gian, toàn lực công kích cũng không cách nào lay động mảy may. Đến đây, hắn đã hiểu ra, bất luận đại hậu phương hội nghị thảo luận kết quả làm sao, cuối cùng đều đã thành chắc chắn. Bất luận ký hiệp ước hay không, xé bỏ hiệp ước hay không, tương tự không có chút ý nghĩa nào. Andre cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, thật sâu thở dài, cũng không còn các loại phía sau đáp án. Cảm khái nói, chúng ta, tiếp thu, rất tốt. Trình Lâm âm thanh phảng phất rất nhẹ nhàng. Đã như vậy, vậy ta cũng không nhiều hơn nữa quấy rối. Các ngươi trở về đi thôi. Đúng, Andre gật đầu, theo bản năng quay người lại. Sau đó bừng tỉnh, vội vàng về hỏi, vậy ngài, ta, nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng đến rời đi lúc. Trong đầu, thanh âm kia nhẹ nhàng nói rằng, Andre ngạc nhiên, rời đi, ngài đi đâu? Này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Không hề trả lời, Andre ngơ ngác, chợt ý thức được cái gì. Bỗng nhiên tránh thoát người bên cạnh nâng, ở mấy ngàn người nghi hoặc không rõ trong ánh mắt lảo đảo chạy vài bước, nhìn phía màng bên trong thế giới, nhô lên tàn dư khí lực lớn tiếng hô hoán. Đi đâu? Âm thanh của hắn vang vọng ở đất khô cằn cùng thảo nguyên trên đường giao giới. Mây đen tan hết, ánh mặt trời từ trong suốt xanh thẳm trên bầu trời rọi rơi xuống dưới, rọi sáng thế giới. Lần này, nhưng cũng thật cũng không còn trả lời. Ốc thổ thế giới, song, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.